Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, kẻ này nhất định chấn kinh đương thời. Chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian, ngắn ngủi 2-3 canh giờ, 100.000 hồ bắt đại quân liền đã đánh tơi bời. Chạy trốn hầu như không còn. Sau khi chiến đấu kết thúc kiểm kê binh mã, 200 long kỵ quân bởi vì long thương săn hồn cường đại khôi phục thủ đoạn. Vậy mà không có tổn thất một binh một tốt, mà 5.000 kỳ lân quân cũng chỉ tổn thất hơn 300 người. Nhưng mà một trận chiến này bên trong lại đánh giết hồ bắt hơn 6 vạn người. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có như thế, trong chiến đấu, long kỵ quân cùng kỳ lân quân cũng đều thu được khả quan điểm kinh nghiệm. Cuối cùng đem kỳ lân quân thăng cấp đến level 20. Long kỵ quân cũng thăng cấp đến level 12. Ngoài ra, bởi vì đại phá hồ doanh, đồng thời thu được số lượng khả quan kim tệ cùng các loại vật tư. Vẻn vẹn lương thảo liền đạt đến 500.000 phần, đầy đủ duy trì long trì thôn một đoạn thời gian tiêu hao. Tự nhiên, những vật tư này tự nhiên là sẽ không tặng không cho Công Tôn Toàn. Đều bị Tiêu Thiên ném vào không gian chữ vật. Sáng sớm hôm sau luồng thứ nhất tia nắng ban mai dâng lên thời điểm. Trùng trùng điệp điệp kỳ lân quân cùng long kỵ quân liền đã tận số về lại. Mặc dù đã trải qua một trận ác chiến, nhưng là bởi vì liên tục thăng cấp nguyên nhân, long kỵ quân cùng kỳ lân quân chẳng những không có đầy bụi đất. Ngược lại càng thêm khí khái anh hùng hừng hực, nhìn Công Tôn Toàn trợn cả mắt lên, không biết một đêm trong lúc đó, chỗ nào lại toát ra dạng này một chi bộ đội tinh nhuệ. Bất quá đã Tiêu Thiên đã hoàn thành nhiệm vụ, chính mình nói ra lời hứa cũng nhất định phải thực hiện. Với lại tại kiến thức hôm qua ván bên trên giống như tận thế thiên hỏa về sau. Công Tôn Toàn đối với Tiêu Thiên ngoại trừ bội phục bên ngoài còn nhiều hơn càng nhiều kính sợ. Mặc dù đau lòng Triệu Vân cái này một thành viên hổ tướng, cũng không dám lại làm khó dễ Tiêu Thiên. Nói một chút động viên lời nói liền trực tiếp thả Triệu Vân rời đi. Keng, theo Công Tôn Toàn tiếng nói rơi xuống, hệ thống trực tiếp nhắc nhở hồ bắt loạn trung nguyên nhiệm vụ hoàn thành. Chính làm Tiêu Thiên kỳ quái tại sao không có cấp cho nhiệm vụ ban thưởng thời điểm. Chỉ gặp Triệu Vân tư thế hiên ngang ra khỏi hàng, đi đến Tiêu Thiên trước mặt, tiếp theo quỳ một gối xuống dưới, hai tay ôm quyền, cao giọng mở miệng, thuộc hạ Thường Sơn Triệu Tử Long, bái kiến chúa công, ha ha ha, Tử Long xin đứng lên, giờ này khắc này, Tiêu Thiên cũng khó nén cao, hưng. Gật gật đầu nhìn về phía Triệu Vân, ngày sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào tướng quân, là chúa công, Tử Long nguyện ra sức châu ngựa. Âm vang trả lời rành mạch âm thanh bên trong, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở, cấp S võ tướng, Thường Sơn Triệu Tử Long, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. A, làm sao vẫn là cấp S? Cái này không khoa học nha. Nếu như đổi thành người chơi khác, thu phục một cái thần cấp võ tướng lúc này chỉ sợ đã sớm cười nở hoa. Nhưng là có thu phục đóng cửa hai người tấn cấp kinh nghiệm. Một cái cấp S Triệu Vân, hiển nhiên không thể để cho Tiêu Thiên hài lòng. Nhưng vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Đến cùng hẳn là như thế nào mới có thể để Triệu Vân lần nữa tấn cấp? Tăng lên tới chân chính xứng đôi hắn võ thần danh hào thực lực đây. Trong lòng mặc dù có chút buồn bực, Tiêu Thiên vẫn là đi lên phía trước, đưa tay muốn đỡ dậy Triệu Vân, nhưng là đối phương lại không nhúc nhích, phảng phất đồng kiêu thiết chú hàn trên mặt đất, trong mắt hình như có khẩn cầu chi sắc, do dự một lát cắn răng mở miệng, chúa công, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng chúa công thành toàn. Trong lòng hơi động một chút, Tiêu Thiên trên mặt lại là bất động thanh sắc. Tử Long không cần cố kỵ, có chuyện trước đứng lên nói. nhưng mà Triệu Vân lại cũng không đứng dậy, hai tay ôm quyền, mắt lộ ra vẻ kiên nghị, lần nữa cao giọng mở miệng, "Chúa công, nơi đây tuy thuộc Đại Hán thổ địa, nhưng Hồ Bát, Tiên Ti các loại dị tộc ỷ vào Hán thất ngoài tầm tay với nhiều lần xâm chiếm, đồ ta con dân, đánh cướp tài vật, nhân dân khổ không thể tả. Công tôn tướng quân không đành lòng gặp lê dân đồ thán, cho nên phát binh Bạch Mã Nghĩa tòng khu trừ Hồ Bát. Tử Long cũng đi theo tác chiến, vì đó hiệu mệnh, đôi bên mặc dù lẫn nhau có thắng bại, cũng khiến cho Hồ Bát không dám tùy ý vọng là. Hôm nay, chúa công ở đây đại phá 100.000 Hồ Bát, bước đối phương rời khỏi Liêu Đông. Cái này tuy là một trận đại thắng, nhưng công tôn đại nhân đã đến toàn chiến công, ít ngày nữa liền phải khải hoàn hồi triều, mà chúa công chắc hẳn cũng sẽ không ở này lâu ngừng. Tử Long đánh giá chúa công cùng công tôn đại nhân đại quân vừa đi, Hồ Bát chắc chắn ngóc đầu trở lại, dùng càng thêm khốc liệt thủ đoạn trả thù nơi này Đại Hán con dân. Tử Long hôm nay vừa đi, ngày mai nơi đây chắc chắn sinh linh đồ thán, cho nên không đành lòng rời đi. Nghe đến đó, Tiêu Thiên Đại Khái đã đánh giá đến Triệu Vân muốn nói cái gì. Lúc lắc đoạn đối phương, Tử Long có tính toán gì không? Một mực nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hội hết sức thành toàn. Nhìn thấy Tiêu Thiên thản nhiên thần sắc, một loại tín nhiệm cảm giác từ Triệu Vân trong lòng thản nhiên dâng lên. Lần nữa hướng phía Tiêu Thiên trang trọng cúi đầu, đối phó tài sói, liền muốn so tài sói ác hơn. Tử Long ý nghĩ rất đơn giản, liền là giết vào Hồ Bát lãnh địa chỗ sâu, hung hăng đánh lên một cầm, đem cái này tài sói thành tính ra hỏa đánh ngã dưới. Đánh kén ăn nó sợ hãi. Cho dù chúng ta rời đi nơi đây, cũng gọi nó không còn dám xâm chiếm Đại Hán lãnh địa. Ha ha ha ha ha, nói hay lắm, nghe được Triệu Vân hào khí vượt mây phân trần. Tiêu Thiên nhịn không được cười ha ha, dạng này huyết tính, dạng này lôi lệ phong hành. Cái này mới là có võ thần danh hiệu Triệu Tử Long. Mấy vạn Hồ Bát trung đan cưỡi cứu chủ còn chưa tính. Bây giờ chỉ dựa vào hơn 5.000 người ngựa, liền dám hướng mình đưa ra phải sát nhập Hồ Bát hoàn cảnh chỗ sâu, triệt để đánh sợ đối phương. Có thể, dạng này thỉnh cầu, cái này cực kỳ Triệu Vân. Chỉ là mình trước đây đối nhiệm vụ trình độ phức tạp đoán chừng không đủ. Chỉ dẫn theo 5.000 kỳ lân quân cùng 200 long kỵ. Một mình xâm nhập, vẫn là thế đơn lực bạc một chút. Bất quá nếu là cùng Triệu Vân cùng nhau trùng sát, cũng không có cái gì có thể do dự. Sắp cái này thiên cổ danh tướng kề vai chiến đấu, lấy quả kích chúng, Tiêu Thiên chỉ cảm thấy đã lâu nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào. Với lại trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Triệu Vân thỉnh cầu chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra. Nói không chừng đây chính là Triệu Vân lần nữa tấn cấp thời cơ. Dạng này thời cơ, sao có thể không bắt được soái? Tè vậy chúa công, nhìn thấy Triệu Vân còn có do dự chi sắc, Tiêu Thiên duỗi tay ra, đem hắn kéo, đã muốn tiêu diệt Hồ Bát, còn chờ cái gì? Triệu Vân trên mặt do dự, trong nháy mắt biến thành kinh hỉ cùng kích động, thanh âm rung động, run hô to một tiếng. Tạ chúa công, lập tức nắm lên long đảm lượng ngân thương, đánh cái huýt sáo gọi kia thớt thần tuấn phi phàm Bạch Mã. Theo sát Tiêu Thiên, Cao Minh tốt, cùng nhau xông ra đại doanh, lưu lại một cái trợn mắt hốc mồm công tôn toàn. Cái này, bọn gia hỏa này, cũng quá tùy hứng đi. Đó cũng không phải là xâm nhập trung thổ xâm chiếm Hồ Bát, mà là người ta hang ổ, người ta đại bản doanh a. Mặc dù hôm qua vẫn đã kiến thức đến chi này kỳ lân quân lợi hại, công tôn toàn nghĩ vẫn là lắc đầu, hít khẩu khí, ai già, thật sự là già, lúc nào tự mình làm khởi sự đến lại như vậy lo trước lo sau. Gia hỏa này liền là thằng điên, yêu chịu chết liền chịu chết đi. Đại nhân không cần vì thế phiền lòng. Một màn Liêu gặp Công Tôn Toản sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian mở miệng phụng nghênh khuyên giải. Nào có thể đoán được đối phương nhướng mày, lại là nghiêm nghị quát lớn. Im miệng, ngươi biết cái gì? Lần nữa đưa mắt nhìn chi đội ngũ này rời đi. Công Tôn Toản ánh mắt bên trong đã nhiều một tia khen ngợi, một tia hâm mộ. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay dòm ngó, kẻ này ngày sau tất nhiên chấn kinh đương thời. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.